Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Hòm Báu. Bách Dương Thành, Hỗn Nguyên Thiên Tông khu trực thuộc biên giới một tòa gần biển thành thị. Thành phố này kích thước không lớn, ở lại trong thành phố thường trú nhân khẩu không tới 10 vạn người. Nhưng mà, tới đi qua lại ở tòa thành thị này người tu luyện. Nhưng không có bất kỳ một cái kẻ vớ vẩn. Tầm thường vương quốc vương cũng làm bên trong đều khó mà thấy chân khí cảnh cường giả. Ở đây chẳng lạ lùng gì. Thỉnh thoảng càng có từng vị khắp toàn thân khí tức hùng hậu luyện cương cảnh cường giả kinh hồng. Vừa hiện, dẫn tới mọi người ánh mắt kính sợ. Ở Hỗn Nguyên Thiên Tông hạ hạt cảnh nội một tòa thành nhỏ có thể phát triển đến kích thước như vậy. Đồng thời hấp dẫn đến nhiều cường giả như vậy vào ở. Hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Giải thích duy nhất là thành phố này không tầm thường. Đồng thời, Hỗn Nguyên Thiên Tông ngầm cho phép sự tồn tại của nó. Trên thực tế xác thực như vậy, Bách Dương Thành có Hỗn Nguyên Thiên Tông giải đất duyên hải lớn nhất chợ đêm. Hỗn Nguyên Thiên Tông rất nhiều đệ tử chân truyền, chấp sự, thậm chí còn nhân vật cấp bậc trưởng lão. Khẩn cấp cần cái nào đó bảo vật lại không có đầy đủ linh thạch thời gian. Liền sẽ đem một ít tầm thường mới căn bản là không có cách mua được Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong. Đặc sản chảy ra đi. Để những tán tu này giá cao đấu giá. Đồ vật quý giá. Lại dựa vào bờ biển. Gặp phải nguy hiểm có thể trực tiếp trốn vào biển rộng. Các phương diện ưu thế hạ. Tòa thành thị này chợ đêm tự nhiên dần dần hấp dẫn ánh mắt của mọi người do đó phát triển cho tới. Bây giờ quy mô. Mà lúc này. Viêm Hoàng ở Bạch Lãm Sinh dẫn dắt đi trực tiếp tìm được chợ đêm lớn nhất một nhà thương hội. Ở báo lên Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền đặc hữu tiếng lóng sau. Hai người rất nhanh bị nghênh đến rồi trong nội bộ thương hội một gian phòng đơn trong đó. Ở phòng đơn trong đó chờ giây lát. Một cái nhìn thấy được 40 trên dưới. Trên người mang theo một tia nặng nề dáng vẻ già nua nam tử đi tới phòng đơn bên trong. Hả? Nhà các ngươi tiểu thư không có ở. Người đàn ông trung niên ánh mắt trên người Bạch Lãm Sinh dừng lại chốc lát. Có chút bất mãn nói rằng. Tiền tiên sinh, tiểu thư của chúng ta vừa vặn có chuyện quan trọng trì hoãn. Vì vậy chỉ có thể phái ta một người mang theo Viêm tiên sinh đến đây cùng tiên sinh giao dịch. Kính xin tiên sinh thứ lỗi. Ngươi hẳn phải biết, ta không làm khách lạ chuyện làm ăn. Chấm ngoặc kép. Được gọi là tiền tiên sinh nam tử ánh mắt trên người Viêm Hoàng nhìn lướt qua. Ở Bạch Lãm Sinh có chút hơi khó dưới ánh mắt. Này mới chậm rãi mở miệng. Bất quá nhà các ngươi tiểu thư cũng là lão chủ cố. Lần này thì thôi. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đa tạ tiền tiên sinh dàn xếp. Bạch Lãm Sinh thở ra một hơi dài. Bất quá. Viêm Hoàng ánh mắt trên người tiền tiên sinh quan sát vài lần. Luôn cảm thấy vị này tiền tiên sinh nhìn thấy được tựa hồ có hơi quen thuộc. Ngươi là cần hối đoái hỏa linh tinh chứ? Vừa vặn, Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó có vị đại nhân vật ra tay rồi không ít hỏa linh tinh. Số lượng đạt đến dòng dã 100. Vị đại nhân vật kia giá cả chỉ có 180. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Hỏa linh tinh loại bảo vật này trên thị trường ít ỏi. Lần này có thể gặp phải 100 khối vậy là các ngươi số may. Như là lần này không mua. Qua thôn này nhưng là không còn cái kia cửa hàng. 180. Chấm ngoặc kép. Viêm Hoàng nghe được cái giá này không khỏi có chút bất ngờ. Cái giá này so với bọn họ đoán so sánh gần 200 thấp một đoạn dài. Đặc biệt là, vị đại nhân vật kia lại một hơi ra tay 100 khối hỏa linh tinh. Có thể một hơi hoàn thành cuộc giao dịch này. Hắn tự nhiên không muốn tốn nhiều tâm tư. Lập tức gật đầu. Tốt lắm. 180 thật không? Trên tay chúng ta tổng cộng có tuyệt phẩm hỏa linh thạch 10.400.500 dư. Hối đoái trong đó 75 viên hỏa linh tinh. Có thể. Chúng ta vậy thì đi giao dịch đi. Không phải ở đây. Một bên Bạch Lãm Sinh có chút kỳ quái. 75 hỏa linh tinh không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa, Bách Dương Thành cũng không tính được chân chính Thái Bình. Lý do an toàn, những bảo vật kia chúng ta đương nhiên phải cực kỳ thu gom. các ngươi đến cùng có mua hay không? Sẽ không phải là trên tay tuyệt phẩm hỏa linh thạch không đủ chứ? Nói cho ngươi, Tiêu Khiển ta cũng không có gì quả ngon để ăn. Tiền tiên sinh nói, vẻ mặt không khỏi lạnh xuống. Tự nhiên mua, tiền tiên sinh xin dẫn đường. Viêm Hoàng đối với chợ đêm quy củ không là rất biết. Nhưng không muốn bỏ qua lần này buôn bán. Vẫn là đứng dậy mở miệng nói. Theo, tiền tiên sinh xa cách nói một tiếng. Mang theo hai người bắt đầu ở Bách Dương Thành các nơi trong hẻm nhỏ tựa hồ không hề có mục đích. Hạt truyền, Bạch Lãm sinh các hạ. Vị này tiền tiên sinh có đáng tin. Viêm Hoàng cùng sau lưng tiền tiên sinh hướng về phía trước đi đến. Mơ hồ cảm giác thấy hơi không giống bình thường. Nên tin cậy, tiểu thư trong mấy năm này đều là giao thiệp với hắn. Cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá, tiểu thư cùng bọn họ tiến hành giao dịch thời gian. Trên căn bản đều là tiểu ngạch giao dịch. Giống trước mắt như vậy. Gần như 2 triệu linh thạch đại buôn bán vẫn là hết sức hiếm thấy. Có còn hay không trên tay người khác có hỏa linh tinh? Bạch Lãm Sinh không rõ vì sao. Nhưng vẫn là nói. Viêm Hoàng đại nhân. Người một hơi muốn hối đoái 75 viên hỏa linh tinh. Khi thật không phải là con số nhỏ. Nếu như bỏ lỡ lần này. Lại muốn thu mua tối đa chỉ có thể mấy viên mua. Không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Viêm Hoàng trong lúc nhất thời không biết làm sao lựa chọn. Này nhất truyền. Chính là dòng dã gần nửa canh giờ. Ngay ở Viêm Hoàng mơ hồ có chút mất đi kiên nhẫn thời điểm. Phía trước một tòa phòng cửa đóng chặt đại viện xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy tòa này đại viện. Viêm Hoàng trong mắt hơi co rụt lại. Vừa nãy chúng ta tới quá ở đây. Người ở mang chúng ta xoay quanh tử. Ha ha, vừa được lắm viên hoàn trận. Vào lúc này, tiền tiên sinh cũng là ở tòa này đóng chặt sân trước ngừng lại. Theo hắn ở trước cửa phòng đứng lại, bốn phía tựa hồ dâng lên một trận sương mù, càng là đem bốn phía tô lên một mảnh mông lung. Dù cho Viêm Hoàng vị này luyện cương cường giả cực lực nhìn tới, đều không thể nhìn thấu sương mù dày 10 mét. Đây là trận pháp, tạo hóa môn lập tông căn bản trận pháp. Nhìn thấy bốn phía đem hoàn cảnh ngăn cách sương mù, Viêm Hoàng hoàn toàn biến sắc. Ai nói chỉ có tạo hóa môn mới hiểu trận pháp? Tiền tiên sinh chậm rãi nói. Tiền tiên sinh, người đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn hắc ăn hắc? Ngài cũng là ở chợ đen người có thân phận. Hà tất vì không tới 2 triệu linh thạch hàng hóa bí quá hóa liều. Xúc phạm Bách Dương Thành quy củ do đó cho mình đưa tới phiền phức. 2 triệu linh thạch, 2 triệu linh thạch liền một cái năm cấp thần binh cũng không mua được. Tự nhiên không đáng ta bí quá hóa liều. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, tiền tiên sinh ánh mắt rơi xuống Viêm Hoàng trên người. Trong mắt lóe ra một tia tham lam. Một vị 8 cấp hỗn độn chi tử. Đối với cái kia chút kẹt về mặt cảnh giới vô cùng cần thiết đột phá người tu luyện tới nói. Tuyệt đối có thể xưng tụng giá trên trời. Đừng nói 5 cấp thần binh. Coi như là 6 cấp thần binh cũng có người mong muốn mua. Người nói là sao, Viêm tiên sinh, hoặc có lẽ là Viêm Hoàng các hạ, người là chúng ta thự quang kẻ phản bội Long Ảnh. Viêm Hoàng trong mắt bỗng nhiên kịch co, kẻ phản bội, Long Ảnh trên mặt lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Xèo, ngay ở Viêm Hoàng bị Long Ảnh từ lộ thân phận tin tức này chấn động đến mức có chút tâm thần chập. Chờn thời khắc. Một đạo tịnh lệ bóng người từ trong sương mù bồng bềnh mà tới. Trong phút chốc một chưởng vỗ vào Viêm Hoàng xương sống trên. Tỉ mỉ sức mạnh nổ vang mà xuống. Cắt nát hắn trên người hết thảy thần kinh. Để hắn nháy mắt bại liệt. Nhìn thấy đạo kia mỹ lệ thân ảnh dáng dấp. Viêm Hoàng bỗng nhiên trợn to hai mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, đau nhức kéo tới. Hắn cả người triệt để đã hôn mê. A. Đột ngột biến hóa, Bạch Lãm Sinh phản ứng cực nhanh, ngay lập tức liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất bay vọt ra. Đáng tiếc, bất luận vị nữ tử kia vẫn là bại lộ thân phận Long Ảnh đều là thần khí hợp nhất cảnh cường giả. Ở hắn vừa rồi bay vọt mà lên thời khắc, một vệt ánh đao dĩ nhiên xé rách hư không. từ cổ họng của hắn chém ngang mà qua, máu tươi nhất thời tràn ngập. Người Lỗ Mãng, từ trong sương mù đi ra nữ tử không thèm nhìn một chút khí tiệt bỏ mình Bạch Lãm Sinh, vẻ mặt lạnh run sợ nói: "Yên tâm, cái khác hỗn độn chi tử chúng ta muốn ra tay cần được cẩn thận từng ly từng tí một. Thế nhưng cái này, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi đến trên người chúng ta. Thân phận chân chính của hắn đã bại lộ, ai cũng có giết hắn khả năng. Thậm chí, có hắn cái này từ đầu, ngươi còn có thể quang minh chính đại đi đối phó một cái khác 7 cấp hỗn độn chi tử. Hơn nữa không cần lại đem ta vẩy đi ra cõng nồi." Long Ảnh nhún vai một cái, "Không có vấn đề nói, mang về, ép hỏi hỗn độn pháp quyết, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Nữ tử trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang lên, mà sau đó xoay người biến mất ở trong sương mù. Nơi này chính là Kim Quang Tán Nhân cất giữ bảo vật. Thanh khư trước mắt hơi sáng ngời. Phòng chứa đồ bên trong cất giữ đồ vật không phải số ít. Hơn nữa, những thứ đồ này rất nhiều đều có mãnh liệt Kim Ô giáo phong cách. Thậm chí, hắn ở một ít trên hòm báu còn chứng kiến Kim Ô giáo ký hiệu. Hiển nhiên, Kim Quang Tán Nhân là trực tiếp đem những thứ đồ này từ cái này bị tiêu diệt Kim Ô giáo bên trong chuyển tới, còn chưa kịp tháo dỡ phong. Trong lúc nhất thời, hắn liền vội vàng tiến lên, hướng về hỏa nguyên khí nồng nặc nhất một cái dương đi. Theo hắn đem cái dương mở ra, một khối phảng phất trái tim một loại màu đỏ rực khoáng thạch sôi nổi ở trước mắt. Đây là 7 cấp vật liệu, hỏa diễm chi tâm, 7 cấp vật liệu, có thể đúc thành 7 cấp thần binh. Cái kia đã thuộc về thánh giả cảnh phạm vi. Loại này thần binh mặc dù phóng tới thập đại thánh tông bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Thường thường chỉ có những một kia thẳng đóng cửa không ra thái thượng trưởng lão hoặc là trưởng môn mới có tư cách sử dụng. Cứ việc 7 cấp vật liệu so với 7 cấp thần binh mà nói giá trị chênh lệch không chỉ một đinh nửa điểm, nhưng có thần hữu thuật chính hắn, nhưng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Xèo, hư vung tay lên, đem hỏa diễm chi tâm thu sau, thanh khư mau mau hướng về cái khác cái dương đi. Cái dương mở ra, nồng nặc thuộc tính hỏa nhất thời tràn ngập, làm cho đại sảnh nhiệt độ đều tăng lên rất nhiều. Ở trong dương mặt, lít nhà lít nhít chất đống ngay ngắn một cái dương hỏa linh thạch. Những này hỏa linh thạch đều không ngoại lệ, đều là tuyệt phẩm, nhìn số lượng, sợ là không hề dưới 10.000. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, loại kiểu này cái dương, có đầy đủ 6 cái. Đó chính là 60.000. Một cái phân giáo trong đó càng có nhiều như vậy tuyệt phẩm hỏa linh thạch. Dù cho cùng Kim Ô giáo cố ý thu thập linh thạch thuộc tính lửa có quan hệ, cũng đủ để chứng minh thập đại thánh tông giàu có. So với thập đại thánh tông, Long Kình Đảo cái kia chút tài sản quả thực không cùng một cấp bậc. Đại Nhật Tinh Hoa là tối trọng yếu. Đại Nhật Tinh Hoa, Thanh Khư ánh mắt ở rất nhiều cái dương trong đó tìm chỉ chốc lát, rất nhanh đi tới 3 cái có khả năng nhất thu gom có Đại Nhật Tinh Hoa bảo hạp trước. Theo hắn không kịp chờ đợi đem trong đó một cái bảo hạp mở ra. Một loại đã lâu tinh khiết khí tức lần thứ 2 phả vào mặt. Đại Nhật Tinh Hoa, nhìn thấy chính giữa cái hộp này một phần tản ra rừng rực tia sáng Đại Nhật Tinh Hoa. Thanh Khư hít sâu một hơi. Luyện cương cảnh, gối cao không lo. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.